Bạn đang nghe chuyện audio Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc VV. Chương 901: Đa sầu đa cảm. Đã chuẩn bị hơn nửa tháng cho buổi biểu diễn lưu động, sớm đã chuẩn bị ổn thỏa. Mặc dù giờ trên đường có thiên đoàn quốc tế, có sự cổ vũ của khách quý của đội nhạc Hồng Môi, có chút thay đổi, nhưng lại được tăng thêm sự đam mê ca hát và sự chờ đợi vô cùng của dân chúng. Những áp phích, đèn neon treo đầy khắp thành phố Trung Hải đã lộ rõ sự ảnh hưởng của Tuệ Lâm ngày nay ở Hoa Hạ, thậm chí dần dần còn ảnh hưởng đến phạm vi toàn cầu. Mọi người bình nhạc, không ít người ca ngợi tung hô. Đó là một luồng gió mát đối với nơi phồn hoa nhưng lại nặng nề, vần đục này. Những ca khúc đơn thuần mà trong trẻo khiến cho đối với việc biểu diễn kỹ xảo và các nhóm nghệ sĩ với tục lệ nịnh hót liên quan đến chuyện xấu xa, giống như một sự đả kích. Cùng với thời đại, với xu hướng chính không tương ứng tương xứng với nhau, nhưng lại hiện rõ là những thứ khiến mọi người thích thú, tự nhiên sẽ được mọi người hoàn toàn đồng ý và đam mê. Buổi biểu diễn sẽ diễn ra trong ngày ngày hôm đó. Dương Thần trở thành tổng giám đốc của công ty giải trí thành viên, tất nhiên cần phải đến trình diện sớm. Dù là chỉ đứng đó, dù thế nào cũng là sự thể hiện thái độ. Vũ Vương, Trình Tú và vợ chồng Viên Giã, cùng với Đường Đường cũng đều hứng thú đi đến hiện trường. Thậm chí ngay cả những người phụ nữ như Thái Nhiên, Mạc Thiện Ni, Sắc Vi cũng đều có mặt. Mặc dù nói rằng không quen biết lắm với Tuệ Lâm, nhưng thuần túy là người mê ca hát, các cô gái cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội này. Xem bối cảnh của sân khấu, đèn cũng đã sắp xếp gần xong. Trung tâm thể dục quốc tế Trung Hải ước chừng có thể tiếp nhận được hơn 30.000 người, đã sẵn sàng cho buổi khai mạc. Dương Thần tương đối hài lòng. Nhìn xung quanh hai bên, trừ những người trong nhà và những người phụ nữ, ghế trước dành cho chỗ ngồi của các khách quý đã sẵn sàng. Những khán giả mua vé cũng đã lần lượt đi vào. Chỉ duy nhất không nhìn thấy bóng dáng của Lâm Nhược Khê. Lẽ ra buổi biểu diễn của Tuệ Lâm, cô ấy mới là người quan tâm nhiều nhất. Tại sao vẫn chưa đến? Dương Thần khẽ nhíu mày, lấy điện thoại ra gọi. Nhưng tiếng chuông điện thoại kêu lên mấy tiếng, nhưng không có người bắt máy. Rơi vào đường cùng, Dương Thần chỉ còn cách gọi điện cho Triệu Hồng Yến. Sau khi chuông điện thoại vang lên, giọng nói đều nghi hoặc của Triệu Hồng Yến truyền đến. Dương Thần, tại sao lại gọi điện cho em lúc này? Dương Thần hỏi thẳng. Nhược Khê có ở bên cạnh em không? Triệu Hồng Yến buồn bực nói. Tổng giám đốc Lâm hơn một tiếng trước đã đi đến buổi biểu diễn rồi. Tại sao lại hỏi em chuyện này? Cái gì? Dương Thần giật mình. Nhưng tại sao cô ấy vẫn chưa đến? Triệu Hồng Yến cũng sửng sốt một hồi. Tại sao lại lái xe đến đó cho dù lại bị kẹt xe? Một tiếng đồng hồ hoàn toàn còn thừa thời gian. Trong lòng Dương Thần có dự cảm không tốt, nhưng lại thấy kỳ lạ. Tự mình rõ ràng để cho đội viên của Hải Ưng bảo vệ chu đáo Lâm Nhược Khê. Cho dù có nguy hiểm, tự mình lẽ ra cũng nhận được thông báo mới đúng. Trong tình cảnh sốt ruột, Dương Thần đang định gọi điện hỏi Molins chuyện gì đã xảy ra. Nhưng thật không ngờ, Lâm Nhược Khê cũng vừa lúc gọi điện lại. Nhược Khê, buổi biểu diễn sắp bắt đầu rồi, em ở đâu vậy? Dương Thần thở phào nhẹ nhõm vội hỏi. Lâm Nhược Khê dường như rất mệt mỏi, yếu ớt nói. Em bị đâm xe rồi. Bị đâm xe? Dương Thần chỉ cảm thấy trái tim của mình như muốn bay ra. Tại sao vừa mới biến mất trong chốc lát lại xảy ra tai nạn rồi? Em không sao chứ? Không phải em, là em đã đâm vào người ta. Lâm Nhược Khê thẹn thùng nói. Dương Thần ngạc nhiên một lúc. Bình thường Lâm Nhược Khê lái xe cũng không nhanh, tại sao lại xảy ra chuyện này? Thảo nào đội viên của Hải Ưng lại không thông báo gì cho mình. Dù sao không có nguy hiểm đến sự an toàn của bản thân Nhược Khê. Những việc khác, Hải Ưng chỉ cần theo dõi diễn biến của nó, bằng không sẽ can thiệp vào cuộc sống đời thường của Lâm Nhược Khê. Để cho các chị em phụ nữ không nhận thấy chính mình bị theo dõi, Dương Thần cũng lệnh cho họ, ngoài việc an toàn của thân thể ra, những chuyện khác không được phép hỏi. Nghiêm trọng sao? Lâm Nhược Khê nói. Bây giờ em đã đến bệnh viện rồi. Em vừa bận rộn hỏi chuyện thầy thuốc, không nghe điện thoại của anh được. Là lúc em rẽ vào đường con, không cẩn thận đụng vào một bé gái. Chân của cô bé bị thương. Em chỉ biết trước tiên đưa cô bé đến bệnh viện. Bây giờ như vậy, em cũng không thể đi đến xem buổi biểu diễn được. Dương Thần thở dài nói. Em ở bệnh viện nào? Anh đi cùng với em. Không cần đâu. Em không có ở đó. Nếu anh rời khỏi đó, Tuệ Lâm sẽ rất buồn. Lâm Như Khê dò dự nói. Dương Thần cười khổ. Em gặp tai nạn xe cộ, anh còn xem biểu diễn gì nữa? Anh sẽ nói với Tuệ Lâm. Lần sau chúng ta đi xem cô ấy biểu diễn thôi. Dù sao sau này vẫn còn cơ hội. Lâm Nhược Khê cũng không từ chối nữa. Phụ nữ lần đầu tiên gặp chuyện này vẫn còn sợ hãi hơn nhiều so với việc gạt người lừa ta trên thương trường. Dù sao cũng đã thật sự đâm vào người ta rồi. Nếu không phải đối phương kịp thời né tránh, có lẽ đã gây nên đại họa rồi. Vậy anh cần nói rõ ràng với Tuệ Lâm, đừng để nó quá buồn. Lần sau chúng ta sẽ đi xem. Em gọi điện cho nó để nó yên tâm biểu diễn. Lâm Nhược Khê nói. Sau khi hai người nói xong câu chuyện, Dương Thần vội vàng đi tới hậu trường, nói rõ tình hình với Tuệ Lâm. Tuệ Lâm cũng đang nhận điện thoại của Lâm Nhược Khê. Được biết Lâm Nhược Khê lái xe đâm vào người ta. Cổ thuận miệng hỏi, cũng là trách Lâm Nhược Khê tại sao không để một tài xế chở mình đi. Một người phụ nữ đáng giá mấy trăm tỷ, cả ngày tự mình lái xe. Nếu không có Dương Thần âm thầm bảo vệ, có lẽ bị cướp bắt cóc. Bị cướp bóc bắt cóc cũng nên. Ở bên kia đầu dây, Lâm Như Khê giống như cô bé làm sai bị trách mắng. Hiển nhiên lần này cô cũng tự trách mình. Chị cũng có phần sốt ruột, muốn nhanh chóng đến đó xem mà. Lâm Như Khê không khỏi phần oan ước nói. Tuệ Lâm nhìn vào mắt của Dương Thần đang bước vào cửa, khuôn mặt ửng hồng, nói. Dù sao, lần đầu em biểu diễn, chị và anh Dương nhất định phải có mặt. Nếu không, em sẽ không hát nữa. Dương Thần buồn rầu nói. Vậy làm sao được? Em hát một hồi, chúng ta đã kiếm được hơn 100 triệu đó. Làm sao lại không hát? Trong điện thoại nghe thấy Dương Thần xen vào, Lâm Như Khê không chịu được mắng một tiếng. Anh còn cười sao? Dương Thần cười ha hả, đợi Tuệ Lâm gác máy nói lời tạm biệt với cô. Mặc dù trong mắt của Tuệ Lâm rất tiếc thương, nhưng cũng hiểu được tình hình. Khoảng một tiếng đồng hồ sau, cùng với cảnh mở màn đúng giờ buổi diễn của Tuệ Lâm, Dương Thần cũng lái xe qua những dòng xe chen chúc, đi đến bệnh viện thứ nhất ở thành phố Trung Hải, nơi Lâm Nhược Khê đang ở. Dựa theo Lâm Nhược Khê chỉ dẫn, Dương Thần đi thẳng đến bên ngoài phòng bệnh cao cấp của bệnh viện. Dù sao với tư cách là tổng giám đốc của một công ty đa quốc gia, đâm phải người, nếu là người keo kiệt trong việc bồi thường chi phí, nhất định sẽ bị mọi người lên án. Vì vậy Lâm Như Khê tỏ ra rất rộng rãi. Làm xong hàng loạt các kiểm tra, sau khi điều trị xong, còn để cho cô gái đi đến phòng bệnh cao cấp của bệnh viện để dưỡng bệnh vài ngày. Dương Thần vừa muốn đi vào cửa, đúng lúc Lâm Như Khê bước ra, nhìn thấy Dương Thần, không khỏi có chút kinh hãi. Tại sao anh đi bộ mà không lên tiếng? Lâm Như Khê ôm ngực nói. Dương Thần sửng sốt. Bản thân cảm thấy ở bệnh viện không thích hợp làm lớn tiếng, vì vậy cố ý nhẹ chân. Nghĩ đến là không còn chú ý, giống như trở thành tên sát thủ lặng lẽ. Cô bé đó không sao chứ? Dương Thần cười hỏi. Vâng. Lâm Nhược Khê gật đầu, mỉm cười nói. Bác sĩ nói bắp chân bị thương, mặc dù chảy nhiều máu, nhưng xương cốt không sao cả. Nếu ngày mai xác nhận không bị lây nhiễm, có thể xuất viện được. Người nhà của bé đâu? Đã liên lạc được chưa? Dương Thần hỏi. Trên mặt của Lâm Nhược Khê có chút buồn rầu nói. Cô bé không có người nhà đâu. Nghĩa là sao? Dương Thần nghi ngờ. Trong mắt của Lâm Nhược Khê có chút thương tiếc nói. Cô bé đó là trẻ mồ côi. Cô bé vừa từ nước ngoài về, là một nghiên cứu sinh và trợ giáo khoa máy tính của Đại học Trung Hải. Không có người thân thích. Vì vậy em mới không muốn rời xa cô bé. Dù sao bị thương lại không có người nhà. Nếu em để cô bé ở lại để đi xem biểu diễn, vậy cô bé sẽ rất đáng thương. Dương Thần khẽ thở dài một tiếng. Trái tim của người phụ nữ này đúng là thật khó suy xét được. Đả kích đối thủ cạnh tranh khiến cho họ cửa nát nhà tan, dường như hoàn toàn không coi ra gì. Nhưng lần này xe chạm vào một nữ sinh, bởi vì người ta là trẻ mồ côi mới đa sầu đa cảm như vậy. Cụ thể là đâm như thế nào? Lẽ nào em không nhìn thấy đèn tín hiệu sao? Dương Thần nói sản chuyện khác. Lâm Như Khê ngượng ngùng nói, tình hình giao thông rất phức tạp, anh cũng không phải không biết giờ cao điểm lúc tan ca người rất đông, có thể tốc độ xe của em hơi nhanh. Khi cô bé đi từ đầu đường bước ra, vừa lúc đang sửa sang lại túi, bởi vì bên cạnh có người qua đường chặn lại, cô bé không chú ý bước ra một chút, em phanh xe, nhưng đầu xe vẫn cọ vào chân cô bé. Mặc dù Lâm Như Khê nói không rõ ràng, nhưng đại khái Dương Thần có thể tưởng tượng được. Thật ra trách nhiệm là cô nữ sinh đó, dù sao đi đường cũng không nhìn cẩn thận. Lâm Như Khê cũng không phải vượt đèn đỏ vi phạm quy định. Tuy nhiên trong xã hội này, người lái xe bao giờ cũng chịu thiệt thòi hơn người đi bộ. Chỉ cần không bị đâm chết, việc bồi thường của người lái xe là hoàn toàn chính đáng. Điều này khiến cho không ít tên gàn to lớn mật tìm đúng cơ hội bị đụng xe. Nhưng cô bé này mặc dù là nghiên cứu sinh và trợ giảng của Đại học Trung Hải, chắc chắn không phải là cố ý đùa giỡn với mạng sống. Quả thật, đó chỉ là sự trùng hợp. Hết chương 901, nhớ subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ru, người đọc VV, chương 902, làm việc ấy. Lâm Nhược Khê nói, em muốn gọi điện cho Hồng Yến để hủy bỏ những chuyến đi ngày mai. Anh hãy vào trước đi, cô ta không có người thân. Đêm nay chúng ta ở lại đây. Dù sao thì sáng mai cô ta cũng có thể xuất viện rồi. Hãy nhớ nói chuyện với người ta dễ nghe một chút. Em không muốn đến lúc đó người ta đi yêu sách, để báo chí nói người nhà chúng ta đâm người còn có lý. Dương Thần tất nhiên là không có ý kiến gì. Hắn đang muốn vào trong. Lâm Như Khê chợt nghĩ tới điều gì đó, vội vàng nhắc nhở. Ê, không được phép có ý vớ vẩn. Con gái nhà người ta rất xinh đẹp, nhưng chẳng có quan hệ gì với anh hết. Bước chân của Dương Thần lảo đảo, suýt chút nữa thì ngã quỵ. Hắn lúc này vẫn không quên được kiểu nhắc nhở này. Xem ra, năng lực của hắn thực sự yếu kém. Đợi Lâm Như Khê đi đến đầu cầu đầu hành lang, Dương Thần liền hít sâu một hơi, đi thẳng vào phòng bệnh. Hắn lấy tư cách người nhà, người gây ra họa, an ủi hay hỏi thăm một chút cũng là điều nên làm. Đi vào phòng bệnh được trang hoàng sáng sủa, hắn thấy một người con gái mặc đồ ngủ bông màu xanh trắng. Cô đang ngồi trên giường bệnh. Điều hòa không khí trong căn phòng rất lạnh. Cô gái lấy tấm gà trải giường màu trắng đắp ngang nửa người, mái tóc tơ mềm mượt đèn bóng buông xuống, nhưng nhìn không rõ khuôn mặt cô ta. Nhưng từ chiếc cổ phấn trắng thon dài của cô ấy cũng có thể nhìn ra dung mạo tuyệt đối không tồi chút nào. Dường như cô gái cũng không nghe thấy tiếng động Dương Thần bước vào. Tay cô đang cầm một quyển tạp chí trong phòng bệnh được chuẩn bị cho bệnh nhân, tiện mở ra xem. Dương Thần muốn lên tiếng gọi, nhưng chợt cảm thấy hình dáng này có chút quen thuộc, giống như là đã từng quen biết nhau vậy. Đúng lúc này, cô gái chậm rãi ngẩng đầu lên. Một khuôn mặt xinh đẹp giảo hoạt mang theo ý cười thú vị sôi nổi trước mặt. Dương Thần thân mến, đã lâu không gặp rồi. Giọng nói của cô gái dịu dàng mang theo vẻ quyến rũ hồn nhiên vốn có. Rõ ràng là mấy ngày trước đây hắn đã bắt gặp một cái nhìn thoáng qua trên đường là Tiêu Chỉ Tình. Hắn lúng tà lúng túng đứng ở cửa một hồi lâu, rồi dần dần hiểu được nhiều chuyện. Dương Thần nhíu mày nói, cô cố ý phải không? Vẻ mặt của Tiêu Chỉ Tình đầy vô tội. Gì vậy chứ? Chúng ta đã không gặp nhau lâu như vậy. Anh lại là người đã từng có quan hệ thân thiết với em. Lẽ nào khi gặp em, anh không thể nói một tiếng nhớ em hay những lời đại loại như vậy hay sao? Dương Thần cũng không có hứng thú đùa giỡn. Nói, cô có mục đích gì? Tôi thật không tin vợ tôi lái xe với tốc độ như vậy lại có thể đâm được người. Mà người bị đâm lại chính là cô. Tiêu Chỉ Tình nói đầy sự tủi thân. Tại sao lại không thể chứ? Chân em bây giờ còn đang đau lắm. Dương Thần trực tiếp nói. Rốt cuộc thì cô muốn thế nào? Tiêu Chỉ Tình nhún vai. Không có gì cả. Không phải là em đang dưỡng bệnh hay sao? Bác sĩ nói sáng mai mới có thể xuất viện được. Vẻ mặt của Dương Thần càng trở nên lạnh nhạt hơn. Tôi nhớ đã từng nói với cô, chúng ta đã thanh toán hết rồi. Cách làm của cô thật không khôn ngoan chút nào. Mắt Tiểu Chỉ Tình rưng rưng. Đàn bà vốn có một chút yêu mị này càng thể hiện ra mạnh mẽ. Anh ghét em như vậy sao? Chẳng lẽ sự xuất hiện của em anh thật sự không vui mừng? Dương Thần dứt khoát nói. Một chút cũng không có. Không cần nghĩ cũng biết người phụ nữ này đang gài bẫy. Tuy không biết làm cách nào khiến cô ta tìm được mình, nhưng Dương Thần cảm thấy tình hình càng ngày càng không ổn. Hiện giờ Lâm Nhược Khê đã biết đến sự tồn tại của cô ta. Mình cũng không thể làm gì với cô ta. Cho dù là lén lút đưa cô ta đi cũng không thể. Tiểu Chỉ Tình không chỉ là người phụ nữ bụng dạ nham hiểm, nguy hiểm hơn là hoàn cảnh của cô ta rõ ràng không phải là người bình thường. Sự phiền phức trên người cũng không bao nhiêu. Nếu như mình liên lụy đến, chẳng phải là tìm đến khổ hay sao? Huống hồ ngày mình dự định cùng Lâm Nhược Khê tổ chức hôn lễ cũng đã gần tới. Nếu như giờ phút quan trọng này lại xảy ra vấn đề gì, liệu còn có thể kết hôn được nữa không? Tiểu Chỉ Tình nghe Dương Thần trả lời, trong mắt cô hơi hơi kinh ngạc, ngược lại chảy qua một chút oán giận và thương cảm. Theo sát sau, gương mặt cô biến sắc, dòng lệ lã chã cũng ngừng rơi. Vẻ mặt cô giờ chỉ là nụ cười khẽ lãnh đạm. Tiểu Chỉ Tình nói, nếu anh không còn chút tình cảm nào với em, thì em cũng không còn cách nào khác. Mặc cho có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa. Đang lúc Dương Thần nghi ngờ người phụ nữ này rốt cuộc muốn làm cái gì, Lâm Nhược Khê ở ngoài cửa nói chuyện điện thoại cũng đã trở lại. Dương Thần trong lòng căng thẳng, suy nghĩ xem nên giải thích những vấn đề này với Lâm Nhược Khê như thế nào. Không thể để Tiêu Chỉ Tình đó lớn tiếng dọa người. Anh yêu, sao anh có thể nhẫn tâm vứt bỏ em như vậy? Tiêu Chỉ Tình đột nhiên ra vẻ mặt thảm thiết, kêu lớn trên giường. Lâm Nhược Khê vừa bước vào bên trong, cô liền bất động, giống như trời trồng. Lâm Nhược Khê tỏ vẻ ngỡ ngàng, không biết chuyện gì xảy ra. Cô nhìn Tiêu Chỉ Tình trên giường với khuôn mặt xinh đẹp trắng bệch. Lại nhìn sang vẻ mặt luống cuống, bối rối của Dương Thần. Mắt cô tỏ vẻ hết sức kinh hãi. Dương Thần không kìm nổi liền chửi mắng. Chết tiệt, cô diễn trò gì vậy? Tiêu Chỉ Tình nghẹn ngào. Thời gian anh ở Los Angeles, rõ ràng anh nói mình phải có trách nhiệm với em. Em tình anh vất vả như vậy, và giờ anh ở ngay trước mắt em, nhưng lại không muốn em. Anh bây giờ còn mắng em. Em đã đem tất cả trao cho anh, tại sao anh phải tàn nhẫn với em như vậy? Kỹ thuật diễn trò của cô gái nhất định là diễn viên cấp bậc cao. Trong nháy mắt có thể khóc sừng đỏ cả hai mắt, ánh mắt rất bi thương, khiến cho bất kỳ người đàn ông nào cũng mềm lòng không kìm nổi. Đầu Dương Thần sắp bị nổ tung rồi. Sớm biết ngày nhìn thấy người phụ nữ này trên đường thì đã để cho người của Hải Ưng điều tra rõ ràng rồi. Theo dõi cô ta thường xuyên. Thật không ngờ lại bị cô ta ra tay trước. Hiện giờ Lâm Nhược Khê đang ở bên cạnh. Mình có nói gì thì cũng có vô tác dụng. Quả nhiên, khuôn mặt xinh đẹp của Lâm Nhược Khê đột nhiên trở nên tức giận. Thân thể mềm mại dường như phát run lên. Đôi mắt cô như hải góc băng lạnh, nhìn chằm chằm vào Dương Thần, lạnh giọng hỏi. Los Angeles? Rốt cuộc cô ta nói vậy là có ý gì? Dương Thần buồn rầu giải thích. Nhược Khê, em bị lừa rồi. Cô ta cố ý giả vờ em bị đâm phải. Bị em đâm phải để đến gần với anh. Lâm Nhược Khê cười lạnh lùng. Để đến gần với anh? Thì ra, anh và cô ta quen biết nhau. Dương Thần nói. Phải. Nhưng em hãy nghe anh nói, cô ta là một kẻ lừa đảo. Lâm Nhược Khê cười lạnh như băng. Kẻ lừa đảo? Có người có thể lừa được anh hay sao? Em nghe anh giải thích. Tôi không nghe. Lâm Nhược Khê kiên quyết không cho Dương Thần nói tiếp. Cô quay đầu nhìn thẳng Tiêu Chỉ Tình nói. Tôi không quan tâm cô cố tình hay vô tình tiếp cận. Tôi chỉ muốn biết cô có quan hệ gì với người đàn ông này. Lâm Nhược Khê chỉ tay thẳng vào Dương Thần, còn dùng cách xưng hô là người đàn ông này. Nghiễm nhiên là sự phẫn nộ của cô đã đến tới cực điểm. Tiêu Chỉ Tình dường như rất sợ hãi, rụt chân co lại, đầy vẻ đáng thương vô tội. Những giọt nước mắt cứ nối nhau rơi. Tiểu Chỉ Tình run rẩy nói: Tôi và anh ta quen biết nhau ở Los Angeles. Lâm Như Khê chất vấn: Là chuyện khi nào? Tiểu Chỉ Tình nói: Là vào đầu tháng 6. Sắc mặt Lâm Như Khê càng trở nên khó nhìn hơn. Hít sâu một hơi, cô cười lạnh nói với Dương Thần: Đầu tháng 6, thật là đúng lúc. Nhưng tôi vẫn nhớ rõ anh nói anh phải đi làm giúp Christine chút việc. Hóa ra anh còn đi làm chuyện thú vị khác nữa đấy. Dương Thần đau đầu lấy tay ôm trán, trong lòng rối bời. Lâm Như Khê thấy người đàn ông với bộ dạng cam chịu, trong lòng đau nhói. Cô quay đầu lại hỏi Tiêu Chỉ Tình: Tiêu tiểu thư, tôi rất muốn biết hai người đã làm chuyện gì. Trên mặt Tiểu Chỉ Tình tỏ vẻ sợ hãi, lộ ra chút thẹn thùng: Chúng tôi đã làm việc ấy. Việc ấy? Tiểu Chỉ Tình nói xong, cô cúi đầu xuống, cằm như sắp chạm đến ngực. Chính là việc ấy. Cuối cùng thì Lâm Nhược Khê đã hiểu ra, nhưng điều chắc chắn đó là tiếng sét giữa trời quang. Cứ tưởng rằng có lẽ là hai người chỉ có chút mờ ám mà thôi, xem ra còn vượt xa sức tưởng tượng. Tiểu Chỉ Tình dường như sợ rằng Lâm Như Khê không tin mình, cô vội vàng nói thêm: Lâm tiểu thư, những điều tôi nói đều là sự thật. Tôi thật sự rất yêu Dương Thần. Chúng tôi lúc đó còn chụp lại ảnh trên giường. Ảnh chụp vẫn còn trong điện thoại của tôi đây. Tôi có thể mở cho cô xem. Nói xong, Tiểu Chỉ Tình lấy ra chiếc điện thoại của mình từ bên cạnh gối. Sau khi chọn mở album, cô liền đặt máy ở ngay trước mặt Lâm Nhược Khê. Lâm Nhược Khê tuyệt nhiên không kịp nghĩ gì, chỉ thấy trên màn hình điện thoại, trong bức ảnh, có một người đàn ông quen thuộc toàn thân trần truồng. Hắn còn đang nằm với dáng vẻ và bộ mặt thỏa mãn hưởng thụ. Cảnh trong bức ảnh này rõ ràng là ở trong phòng một khách sạn nào đó. Dương Thần nhìn thấy tấm ảnh này, cảm thấy đầu đau nhức, mọi thứ đều tồi tệ. Hắn muốn tự đập vỡ nát đầu mình. Lúc rời khỏi, hắn thầm nghĩ sau này sẽ không bao giờ gặp Tiêu Chỉ Tình nữa. Không ngờ mình lại quên hủy tấm ảnh được chụp trong máy của cô ta. Lần này chứng cớ rành rành, cho dù những thủ đoạn được bày công khai này là của Tiêu Chỉ Tình, thì cũng không quan trọng. Lâm Như Khê lảo đảo bước lùi lại hai bước, đôi môi của cô dường như không còn chút máu, toàn thân run rẩy. Chậm rãi ngẩng đầu, Lâm Như Khê vọng nhìn Dương Thần với vẻ mặt tuyệt vọng. Nước mắt của cô lặng lẽ rơi xuống. Hết chương 902, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV. Chương 903, nói một đằng làm một nẻo. Dương Thần, anh đúng là có tiến bộ. Đã có gan làm ra những chuyện này, tại sao không dám thừa nhận? Chẳng phải anh đã có gan đem hết tất cả các loại đàn bà đến trước mặt tôi sao? Còn nói là tình nhân gì đấy sao? Ở đây chỉ có một người, hơn nữa cô ta còn rất xinh đẹp, sao anh lại nói đây không phải là tình nhân của anh? Lẽ nào anh không biết tôi đã rất quen rồi sao? Những chuyện như thế này đã quá nhiều rồi, cho nên không dám thừa nhận. Lâm Như Khê sắc mặt tái nhợt, lạnh lùng cười nói. Dương Thần nhắm hai mắt lại, im lặng một lúc lâu mới lại mở mắt ra, nói: Đúng, anh có cùng cô ta quan hệ một lần, nhưng anh tuyệt đối không có tình cảm với cô ta. Chỉ là do lúc đầu cô ta cố ý giăng bẫy hãm hại anh, bị anh khống chế. Quả thực anh đã làm những chuyện có lỗi với em, nhưng cô ta không phải là tình nhân của anh, là cô ta cố tình gài bẫy chúng ta. Đủ rồi, Lâm Như Khê ngắt lời Dương Thần, tỏ dáng vẻ như một bà cô nói. Cô ta chỉ là một người phụ nữ yếu ớt, sao có thể hại được anh? Anh cho rằng tôi là con nít lên ba sao? Anh cho rằng tôi không biết anh có bản lĩnh đến nhường nào sao? Cô ta có thể hại được anh sao? Anh... Dương Thần nghẹn lời, quả thực lúc đầu cũng là do bản thân tham lam, thường hòa tiếc ngọc. Cuối cùng cũng chỉ nói được ba chữ. Anh xin lỗi. Xin lỗi? Lâm Như Khê cười nhạo nói. Anh cho rằng chỉ dựa vào ba lời này là xong chuyện sao? Nếu như cho qua chuyện, anh lại ra ngoài tìm đàn bà, tôi không có gì để nói. Nhưng bây giờ anh vẫn cứ như vậy, vậy thì tại sao anh lại phải kết hôn với tôi? Sao lại phải tổ chức hôn lễ? Anh phong lưu bên ngoài đã quá đủ rồi còn gì? Dương Thần im lặng không nói, chỉ cảm thấy toàn thân như sắp bị những lời nói như kim đâm của Lâm Nhược Khê xuyên thủng cả con người. Toàn bộ khí trên người đều đã bị bay ra ngoài. Nhưng Tiêu Chỉ Tình lúc này đang ngồi trên giường, ánh mắt đắc ý, cũng lộ ra vài phần suy nghĩ phức tạp. Lâm Nhược Khê thấy Dương Thần không buồn giải thích gì nữa, lại càng tuyệt vọng, giọng run run nói. Quá khứ anh có bao nhiêu người đàn bà, tôi có thể không quan tâm. Trong lòng anh yêu say đắm một người đàn bà khác, tôi cũng có thể cố gắng cam chịu. Anh không nỡ vứt bỏ tình nhân, tôi có thể xem là anh trọng tình cảm, cũng có thể chấp nhận. Nhưng bây giờ anh lại lừa dối tôi. Dối tôi đi Los Angeles giúp đỡ người khác, còn anh lại ở đây làm các chuyện xúc sinh này. Nhược Khê, anh biết em rất tức giận, nhưng cô ta không phải là một phụ nữ bình thường. Cô ta rất nguy hiểm. Dương Thần khuyên bảo. Lâm Nhược Khê chậm chậm lắc đầu, lùi lại hai bước. Trong mắt tôi, một người sớm chiều bên tôi, luôn bằng phẳng, nhưng đột nhiên lại biến thành như vậy. Anh mới là người nguy hiểm nhất. Nói xong, Lâm Nhược Khê lập tức quay người rời khỏi phòng bệnh. Dương Thần gọi to một tiếng, nhưng chỉ càng làm cho Nhược Khê chạy nhanh hơn. Dương Thần ngây dại đứng ở cửa, một lúc lâu mới quay người lại, ánh mắt dầu dĩ nhìn Tiêu Chỉ Tình với khuôn mặt thoải mái đang ngồi trên giường. Bộ dạng của người đàn bà bây giờ không có chút dáng vẻ đáng thương uất ức lúc nãy. Cô hài lòng chưa? Đây chính là kết quả mà cô mong muốn. Cũng tạm. Ai bảo anh không chịu tiếp nhận tôi? Vậy thì tôi chỉ có cách làm cho anh sống khổ sở thôi. Tiêu Chỉ Tình tự vuốt tóc mình nói. Dương Thần trầm giọng nói. Cô làm như vậy, đối với cô có lợi ích gì? Không có. Cô là một kẻ điên, một con đàn bà điên rồ. Dương Thần không nhịn được nữa, nghiến răng nói. Tiêu Chỉ Tình ánh mắt lạnh lùng nhìn người đàn ông. Đúng, anh nói không sai. Tôi chính là con đàn bà điên rồ. Còn là một con người tâm địa xấu xa độc ác như rắn độc kìa. Vậy thì đã sao? Cô không sợ bây giờ tôi sẽ giết cô? Anh giết đi. Dù sao tôi cũng đã trao thân cho anh. Anh lấy nốt tính mạng luôn đi. Tiêu Chỉ Tình tiếng cười đau khổ nói. Không được cười. Dương Thần phẫn nộ hét lên một tiếng. Cơn tức giận bùng lên, tay tóm lấy cổ người đàn bà. Chỉ cần hơi dùng lực thì Tiêu Chỉ Tình lập tức sẽ ngọc nát hương tàn. Tiêu Chỉ Tình không thở được, lập tức đôi mắt mở to. Sự bi ai và thê lương trong lòng đều hiện lên trên đôi mắt. Dương Thần trong giây phút nhìn thấy ánh mắt đó của cô ta, tay lập tức buông lòng. Ánh mắt này là có ý gì? Nó giống như bãi sa mạc thê lương, không có chút sức lực, không có chút sức sống. Nó là một nguồn khô hạn, như một cây khô lá úa. Ngoài những cơn gió cát xa, một chút hy vọng cũng không có. Một người phụ nữ tuổi đang tràn sức xuân, diện mạo lại xinh đẹp rung động lòng người, thân hình thắt đáy lưng ong, sao lại có ánh mắt tuyệt vọng từ trong tâm như thế này? Sao nào? Sao không giết tôi? Tiêu Chỉ Tình mở đôi môi đỏ mọng, nở nụ cười buồn bã nhưng quyến rũ. Tôi đã nói rồi, không được cười. Tôi cứ muốn cười đấy. Anh dựa vào cái gì mà không cho tôi cười? Cô có thể khóc, nhưng cô không được cười. Dương Thần đột nhiên bình tĩnh trở lại. Hình như ánh mắt của người đàn bà khiến cho hắn trong lòng có chút rung động. Trên khóe mắt Tiểu Chỉ Tình đột nhiên có một giọt nước mắt lăn xuống. Hãy giết tôi đi. Tôi chết rồi thì sẽ không cười nữa. Người đàn bà vẫn cười tươi như hoa. Cô thật sự không sợ chết? Dương Thần nhíu mày. Sợ? Tiêu Chỉ Tình đột nhiên cười một cách mãnh liệt, đến nỗi sặc sụa bắt đầu ho khan. Hồi lâu, người đàn bà mắt ngấn lệ nói. Tôi đã là người từng chết trăm vạn lần rồi. Anh có thấy tôi còn sợ chết nữa không? Dương Thần có thể cảm nhận được, đối với người đàn bà này mà nói, chết chóc đúng là một chuyện vô cùng hạnh phúc. nhớ lại lần đầu khi gặp cô, cửu âm huyền mạch trong cơ thể cô ta, cùng với vô số độc tố tích tụ trong người cô ta, khó mà trong lòng không thổn thức. Quả thực cô ta sống đúng là một kỳ tích, còn sợ chết gì nữa. Thở một hơi dài, Dần Thần buông tay. Anh không giết tôi? Ánh mắt Tiểu Chỉ Tình có chút hồ nghi. Dần Thần bước ra ngoài phía cánh cửa, đầu cũng không thèm quay lại nói. Tuy rằng tôi không biết vì sao cô làm những chuyện này, nhưng tôi không hy vọng sẽ gặp lại cô. Cô sống sẽ còn đau khổ hơn là cô chết đi. Tiểu Chỉ Tình ngây dại nhìn Dần Thần bước ra cửa, cho đến khi tiếng chân dần mất hút. Yên lặng, Tiểu Chỉ Tình ôm chặt lấy chăn, nước mắt lã chã rơi xuống, thấm đẫm đôi mắt hòa ướt lệ. Nói gì mà muốn giết tôi chứ? Chẳng phải là không hạ thủ sao? Nói gì mà không có chút tình cảm với tôi chứ? Chẳng phải bị ánh mắt ta làm cho mềm lòng sao? Đàn ông, ai cũng nói một đằng làm một nẻo. Lau nước mắt, trên mặt Tiểu Chỉ Tình lại nở nụ cười xinh đẹp kiều diễm, nhưng lại có thêm nét nhu tình. Lúc này, Dần Thần vừa từ bệnh viện đi ra, trong lòng càng trở nên nặng nề hơn. Thực ra Tiểu Chỉ Tình rốt cuộc muốn thế nào, hắn cũng không để ý. Bởi vì mấu chốt sự việc là bản thân quả thực có cùng quan hệ một lần. Hơn nữa cũng không phủ nhận. Lúc đó bản thân không chịu được sự hấp dẫn của Tiêu Chỉ Tình. Lâm Như Khê tức giận cũng là đúng. Bản thân giấu giếm chuyện này là hắn sai. Nhưng vì mọi chuyện quá hiển nhiên, nên Dần Thần mới không biết phải xử lý như thế nào mới trọn vẹn. Xe của Lâm Nhược Khê cũng không còn. Người đàn bà chắc lại lái xe đi đâu đó, không muốn gặp Dương Thần, càng không muốn nghe giải thích gì nữa. Dương Thần cho Hải Ưng đi theo bảo vệ, chỉ cần cô không sao là được. Hắn cũng không muốn lúc này lại đổ thêm dầu vào lửa. Trong lòng bí bách, Dương Thần giận một nỗi không thể đạp đổ cây cột trụ trước cổng bệnh viện. Nghĩ một lúc sau, Dần Thần cảm thấy về nhà cũng không thích hợp. Đi đến nơi biểu diễn với tâm trạng này cũng không nên. Giờ này đi tìm các hồng nhan tri kỷ thì quá là có lỗi với Lâm Nhược Khê. Nghĩ đi nghĩ lại, Dần Thần thấy mình giống như một đứa trẻ bị bỏ rơi. Không nhà không cửa, không có chỗ nào để đi. Đột nhiên có một bóng hình xuất hiện trong đầu. Dần Thần vỗ trán. Lúc này chắc chỉ có cô mới có thể giúp đỡ anh. Rất nhanh, Dần Thần lái xe đi đến trường đại học Trung Hải. Người mà Dần Thần muốn tìm bây giờ chính là Jane. Thứ nhất, người phụ nữ này hắn chưa từng quan hệ. Thứ hai, hai người gần như chuyện gì cũng có thể nói được với nhau. Với trí tuệ của Jane thì cô sẽ giúp được gì đó. Nửa giờ sau, Dần Thần đến khuôn viên trường đại học Trung Hải. Sau khi gọi điện hỏi thăm, quả thực là Jane đã về chỗ ở. Cũng chính là tiểu biệt thự mà nhà trường đã chuẩn bị cho trước đó. Dương Thần đi đến cánh cửa gỗ màu trắng của biệt thự, đang định gõ cửa thì phát hiện cửa đang mở. Xem ra Jane lười ra mở cửa cho hắn nên mới mở sẵn như vậy. Dương Thần không lo chuyện Jane để cửa buổi đêm sẽ xảy ra chuyện trộm cướp. Bởi vì xét cho cùng, người phụ nữ này cũng là công chúa vương thất, đã được học các loại võ phòng thân từ nhỏ như kiếm thuật, nhu đạo, hơn nữa lại là bạn tốt với Solon. Cho dù không bằng đặc công cao cấp, nhưng đặc chủng binh bình thường không thể đụng vào được. Bước vào cửa là tấm thảm ba tư mới tinh, một chùm đèn pha lê trên cao, không gian tràn ngập mùi hương lavender. Điều này cho thấy nữ chủ nhân tuy rằng là một nữ khoa học nhưng cũng không quên hưởng thụ vật chất. Vấn đề là trong phòng khách lại trống không. Đang lúc Dần Thần nghi hoặc là Jane đã chạy đi đâu, thì lại nghe thấy tiếng liên tiếp bịch bịch của vật nặng rơi xuống, phát ra từ gian phòng bên phải. Hết chương 903, nhớ subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV. Chương 904, thủ công mỹ nghệ của công chúa. Dương Thần lo sợ trong lòng, hay Jane đã xảy ra chuyện gì? Trong nháy mắt, hắn đã có mặt tại cửa phòng. Những cảnh tượng trước mắt lại làm cho hắn dở khóc dở cười. Hắn nhìn thấy một đống thiết bị cổ quái cùng với một đống sách giày cộm chồng chất vương vãi dưới sàn. Và chủ nhân của đám hỗn độn này đang mặc bộ váy ngủ ren màu trắng, mái tóc màu hổ phách đang xõa rượi rối bời, ngồi dựa đống hỗn độn đó. Và ba cái giá sách to đùng cùng một cái ghế tựa cao đang đổ về bốn hướng. Hiển nhiên là khi Jane đang định lấy thứ gì đấy, đã không cẩn thận làm đổ cái giá sách, và sau đó lại liên tiếp đến những thứ bên cạnh, giống như là hiệu ứng domino vậy. Nhưng điều khiến Dần Thần cảm thấy bất ngờ hơn cả chính là lúc này, Jane đang đeo cặp kính gọng đèn dày cộm, khác hẳn với vẻ cao quý thường ngày. Trái lại, lại giống như là nhà văn nữ trẻ tuổi. Đương nhiên, cho dù cô gái châu Âu này có trong bộ dạng này đi nữa, cũng trông tràn đầy sức xuân đến mê hồn. Nhìn thấy Dần Thần đang đứng trước cửa nén cười, Jane có chút tức giận. Đừng cười nữa, mau giúp em xếp đống sách này lên giá. Jane bất lực nói. Không có việc gì hay sao mà ở nhà làm những chuyện này? Dần Thần vui đùa nói. Jane buồn bực nói. Em có phá hoại gì đâu, chỉ là muốn tìm quyển tài liệu. Nghe thấy bước chân của anh nên định chào anh một tiếng, kết quả là không đứng vững liền vịn vào giá sách. Nhưng em quên mất là mấy giá sách này không phải là mấy giá sách trong cung điện ở Wales. Mấy cái giá này không cố định, cho nên bị sập xuống. Cuối cùng Dương Thần không nhịn nổi nữa, liền cười ha ha. Xem ra, em cũng có lúc ngớ ngẩn như vậy. Thiên tài khoa học cũng không phải là vạn năng. Đôi mắt xanh biếc của Jane lộ ra một nét ác cảm. Đường đường là một Hades lại đến chỗ em đòi tâm sự. Chút khó khăn này với em có là gì? Dương Thần cứng họng, bỗng hò khàn hai tiếng, ngoan ngoãn ngồi xuống thu dọn đống hỗn độn. Jane đắc thắng, khóe miệng không khỏi lộ ra chút đắc ý. Dù có thế nào thì cũng không thể ngờ được. Chạy đến đây để tâm sự với Jane, kết quả nhận lấy trái đắng, đến đây giúp thu dọn đồ. Dương Thần vừa nhặt từng quyển sách dày cộm đặt lên giá, vừa buồn bực hỏi. Khoa học kỹ thuật bây giờ phát triển như vậy, sao em lại phải đem nhiều sách như thế chứ? Chẳng phải quá nặng nề sao? Jane buồn rầu nói. Đây đều là những thành quả nghiên cứu của em. Trong đó có rất nhiều tranh vẽ, công thức tính toán tỉ mỉ mà máy tính bây giờ vẫn chưa có các ký hiệu nhập đặc biệt để em nhập mấy cái con số đặc biệt của em. Tuy rằng em có thể nghiên cứu phát minh chiếc máy tính đa năng hơn, nhưng cũng không thể ghi chép hết thành quả nghiên cứu của em. Vậy thì trước khi vấn đề chưa được giải quyết, chỉ có thể dùng cách cổ điển nhất là ghi vào giấy vậy. Nhưng mà anh cũng đừng xem thường những quyển sách này. Những trang giấy bên trong đều là do em đích thân chế tạo. Cứ cho là hỏa hoạn hay ngập lụt thì những tài liệu này cũng không có vấn đề gì. Những quyển sách này trong vòng ít nhất 200 năm không bị phai màu cũng như bị ăn mòn. Dương Thần cứng lưỡi. Đây là lần đầu tiên anh nghe thấy có dữ liệu không thể nhập được vào máy tính. Xem ra việc Jane giúp anh giải quyết các vấn đề khoa học bình thường căn bản chưa phải là năng lực thật sự. E rằng lĩnh vực mũi nhọn mà cô tự mình nghiên cứu, ngoại trừ cô ra, chắc không ai có thể hiểu được. Ngoài sách ra, còn có những dụng cụ và thiết bị trông rất cổ quái. Dương Thần hoàn toàn không hiểu tác dụng của những thứ này là gì, cho nên không nén nổi tò mò hỏi. Mấy thứ này, sao anh chưa từng thấy qua? Jane đặt quả địa cầu màu đen lên giá sách, trong mắt có chút tinh nghịch và phấn khích nói. Đương nhiên là anh chưa từng thấy rồi, những thứ này đều là bảo bối của em. Bảo bối? Dương Thần ngạc nhiên. Đây là những thứ em phát minh trong vài năm gần đây. Cả thế giới chỉ có em biết tác dụng của nó. Hôm nay anh may mắn đấy, đã để anh nhìn thấy những tác phẩm vĩ đại này. Nói đến sự sáng tạo trong những phát minh của mình, vẻ đắc ý của Jane giống như một cô gái tóc vàng vậy, khoe các kiệt tác của mình. Dương Thần không khỏi buồn cười, ánh mắt đảo quanh, cầm dưới sàn một chiếc tai phồn thủy tinh màu hồng nhạt rất đẹp. Ngoài trông rất đẹp ra, chiếc tài phồn này không có gì là khác lạ. Chiếc tài phồn này là phát minh của em, ngoài thủy tinh ra thì có gì là vĩ đại? Dương Thần không tin hỏi. Jane cười thần bí. Anh có thể đeo thử. Dương Thần nhìn thấy người phụ nữ này có vẻ rất thần bí, nhưng cũng không sao, cầm lên đeo thử nói. Xong rồi, có gì đặc biệt đâu. Jane cắn môi, suy nghĩ một lát, đột nhiên mở miệng dùng ngôn ngữ của Congo. Châu Phi nói. Tác dụng của chiếc tai phone này rất cừ đấy. Dương Thần sửng sốt, tại sao cô nói ngôn ngữ Congo mà bản thân sao lại giống như là cô ta có thể nghe được hàng trăm ngôn ngữ. Không ngờ tới, một giây sau, bên trong tai có một giọng nói nữ giới rất chuẩn, dùng tiếng Anh thuật lại những gì Jane vừa nói. Dương Thần lập tức ngây người, bỏ chiếc tai phone xuống, kinh ngạc nói. Chiếc tai phone này là máy phiên dịch. Jane đắc ý gật đầu. Đúng vậy, chiếc tai phone này có thể dịch hàng trăm thứ tiếng sang tiếng Anh, có thể dựa vào con chip đặc biệt do em chế tạo, đổi thành các ngôn ngữ khác. Sao nào? Phải chăng rất lợi hại? Dương Thần gật đầu, nên biết chưa cần máy phiên dịch hàng trăm ngôn ngữ, chỉ cần phiên dịch được một hai ngôn ngữ thôi, gần như vẫn chưa sản xuất ra được. Có cái thì cồng kềnh không thích hợp mang theo mình, hơn nữa lại còn phải dùng thao tác nhập chứ không phải phiên dịch bằng miệng. Hàm lượng nghiên cứu khoa học kỹ thuật trong đó quả thực là không bình thường. Nếu như cải thiện một chút bên ngoài đơn giản hơn một chút, đồ vật này có thể không gây trở ngại gì khi giao lưu các ngôn ngữ khác nhau. Sao em có thể phát minh ra thứ đồ lợi hại như vậy? Jane lắc đầu cười nói. Thứ này thực ra là năm đó trong lúc cảm thấy vô vị nên phát minh ra. Nhưng khi em suy xét tỉ mỉ thì thấy tốt hơn là không để cho người ngoài biết thì hay hơn. Hả? Tại sao? Dương Thần khó hiểu hỏi. Jane thở dài. Có thể anh không biết, thực ra giá thành chế tạo chiếc tai phone chỉ tương đương với một chiếc điện thoại di động bình thường. Cô có nghĩa là khoảng 50% dân số trên thế giới đều có khả năng mua được. Bây giờ trên thế giới có hàng trăm vạn người chỉ dựa vào dạy ngoại ngữ để nuôi sống gia đình. Nếu như em cho công bố thiết bị này, cho dù em có cống hiến cho thế giới không thu chút lợi ích kinh tế gì, vậy thì những con người chỉ sống vào dạy ngoại ngữ đều sẽ thất nghiệp. Như vậy thì em chẳng phải sẽ thành tội nhân sao? Hơn nữa, việc học ngoại ngữ thực ra cũng là một bước tìm hiểu thêm các nền văn hóa. Cho nên em cảm thấy hãy để cho con người học ngoại ngữ sẽ tốt hơn. Em không nên cắt đứt con đường giao lưu văn hóa đó. Dương Thần ngây ra một hồi, quả thực không ngờ là Jane lại có thể suy nghĩ thấu đáo như vậy. Jane thì lại cảm thấy không có gì đặc biệt. Đặt tài phone phiên dịch một khi được đưa ra sẽ khiến cho thế giới phải phát cuồng lên giá. Sau đó lại được giới thiệu cho Dương Thần một sản phẩm đắc ý khác. Có thể nói, những thứ đồ cổ quái này đều là những thứ khiến cho Dương Thần há hốc mồm vì công năng đặc biệt của nó. Lại là những đồ thủ công mỹ nghệ của một cô gái châu Âu chưa đầy 20 tuổi phát minh ra trong lúc nhàn rỗi. Dần dần, ánh mắt Dương Thần nhìn Jane trở nên không giống như lúc trước nữa. Nó trở nên phức tạp hơn. Khi giới thiệu cũng khá khá, Jane không kìm được hỏi. Dương Thần, sao anh lại nhìn em như thế? Là anh cảm thấy phát minh của em không ra gì? Nếu là như vậy thì em sẽ không nói gì nữa. Thực ra đây đều là những lúc em nhàn rỗi ngồi làm chơi thôi. Bởi vì không có ai để mà nói, cho nên mới không kìm được nói hơi nhiều. Dương Thần lắc đầu, thản thở nói. Anh chỉ cảm thấy hình như anh chưa bao giờ thật sự hiểu em cả. Em lợi hại hơn nhiều so với sự tưởng tượng của anh. Anh đột nhiên có chút thán phục. Em cứ tưởng anh sẽ nói em là một phụ nữ điên rồ kìa. Jane xấu hổ, hai má đỏ ửng, thè lưỡi. Dương Thần nhớ đến Tiêu Chỉ Tình, không kìm được lải nhải. Người phụ nữ điên rồ, em chưa được coi là điên. Jane nhìn thấy Dương Thần có vẻ u sầu, ngại ngùng nói. Đúng rồi, suýt nữa em quên mất. Lúc nãy trong điện thoại, anh nói có tâm sự muốn nói với em. Vậy mà em lại bận đi giới thiệu mấy thứ đồ này. Hay bây giờ anh nói em nghe? Dương Thần cười nói. Giới thiệu những thứ này cũng có ích, có thể tạm thời xua đi ý nghĩ. Bây giờ anh đỡ hơn nhiều rồi. Vậy thì cũng phải nói với em. Jane giơ tay nâng gọng kính, khuôn mặt đầy sự chờ đợi. Lẽ nào anh không biết thiếu nữ không có chút sức chống cự nào trước người đàn ông họ thích sao? Hết chương 904, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV. Chương 905, giạt rào tình mẹ. Trong khu phố mua bán sầm uất về đêm của Trung Hải, đèn điện sáng trưng. Các cửa hàng bán sản phẩm độc quyền đều phát ra vô số loại giai điệu khác nhau. khiến cho buổi đêm mùa hạ tràn đầy các âm luật. Trên con đường dành cho người đi bộ, có không biết bao trai gái tay nắm tay, có đôi tươi cười, có đôi nắm tay nhau tình cảm, có lúc có mấy đôi vợ chồng già cũng nắm tay tình cảm với nhau. Tuy rằng ánh đèn điện của thành phố làm cho không nhìn rõ các vì sao trên bầu trời, nhưng không ai có thể phủ nhận cảnh đêm như vậy khiến cho chúng ta phải nhớ nhung. Trên một chiếc ghế dài bên cạnh giữa bồn hoa, có một người phụ nữ mặc chiếc váy màu tím, tay xếp, eo thắt chiếc thắt lưng màu trắng, tư thế tào nhã, đang lặng lẽ ngồi một mình. Người phụ nữ đeo một chiếc kính râm lớn, che đi nửa dung mạo xinh đẹp, chỉ để lại lộ ra chiếc cổ trắng ngần cùng với chiếc vòng cổ đẹp hoàn mỹ, khiến cho không ít người ngoái lại nhìn. Có lúc lại có mấy chàng thanh niên tướng mạo tuấn tú có ý muốn đến gần, nhưng bất cứ hành động chào hỏi hay sự thu hút nào cũng không làm cho người phụ nữ có chút phản ứng gì. Cho dù là trên con phố lớn xa hoa trụy lạc, không gian nhỏ bé này giống như là một thế giới cách biệt, lạnh lùng đến lạ kỳ. Người phụ nữ này chính là Lâm Nhược Khê. Sau khi rời bệnh viện lái xe một vòng trên đường cao tốc, cùng với sự khô cạn của nước mắt, đau khổ trong lòng, uất hận, mê man, nôn nóng và bất an, khiến cho người phụ nữ này không biết phải làm như thế nào và đi đâu. Không muốn về nhà, không muốn nhìn thấy người nhà, không muốn gặp bạn bè, càng không muốn ai phát hiện ra bộ dạng tồi tệ của mình bây giờ. Đột nhiên Lâm Nhược Khê muốn cái thế giới này giấu đi những cảm xúc tiêu cực của bản thân, cho nên sự ồn ào huyền náo có lẽ là một phương thuốc tốt nhất. Cô bây giờ sợ nhất chính là yên tĩnh một mình. Thường ngày rất sợ một mình đến các nơi công cộng đông người, giống như lúc đầu đi học cấp 3 vậy. Sắc đẹp của mình không chỉ là chút tự hào trong lòng nữa, càng lúc như vậy thì càng làm cho thân cho bất tiện. Cánh con trai đáng ghét lúc nào cũng bám theo đuôi, đám con gái thì nhìn với ánh mắt đố kỵ và ganh ghét. Lúc đầu Lâm Nhược Khê thấy mình vô tội, bản thân có một người mẹ giống như mình bây giờ vốn đâu phải là lựa chọn của bản thân. Nhưng sau này Lâm Nhược Khê dần dần hiểu ra, không thể khiến cho bất cứ ai hài lòng về mình. Đây không chỉ hạn chế trong cái xấu của mình, mà còn ở cái tốt của bản thân nữa kìa. Cho nên với tính cách lãnh đạm của mình, cô cũng bắt đầu một cuộc sống lãnh đạm. Ngoài việc ra hiệu sách, xem sách, đến công ty hay các bộ phận, đi khảo sát công trình, thì hầu như là không xuất hiện ở những nơi đông người. Nhưng hôm nay, Lâm Nhược Khê cần phải đến đây. Vì không muốn bị làm phiền và cũng vì che đi đôi mắt có chút sưng nên cô đeo cặp kính râm. Chỉ có điều tâm trạng không tốt làm người phụ nữ quên mất một điều là đây đang là thời điểm về đêm. Kính râm chỉ làm cho mọi người thêm tò mò. Lúc này Lâm Nhược Khê lặng lẽ một mình thở dài. Cô quá dầu dĩ. Tại sao rõ ràng tiếng huyền náo, tiếng người, tiếng xe cộ, tiếng nhạc và các tạp âm không rõ khác đều tràn ngập trong tai cô. Nhưng tại sao bản thân lại vẫn nghĩ tới cảnh tượng phòng bệnh trong bệnh viện? Tại sao người đàn ông lại luôn xuất hiện trong đầu cô? Chẳng lẽ số mệnh đã định, cô không thể nào chạy trốn được, định sẵn là cô sẽ phải chịu sự ức hiếp? Sẽ không đâu, bản thân chắc chắn sẽ quên được hắn. Không cần biết lúc trước đã yêu hắn đến nhường nào, bản thân không thể nào sống cả đời với sự giả dối của hắn được. Đàn định vì sự thiệt thòi, phẫn uất mà đấu tranh cho bản thân và nghĩ đến sự xấu xa của hắn. Không biết từ lúc nào có một bóng dáng nhỏ bé xuất hiện trước mặt Lâm Nhược Khê. Mặc một chiếc áo t-shirt in hình lũ mèo hoạt hình Garfield màu xanh nhạt, một chiếc quần đùi màu trắng, chân đi đôi găng xăng đan bằng da màu hồng. Cô bé vẫn rất xinh đẹp và đáng yêu, chỉ là kiểu tóc ngắn ban đầu này đã dài ra nên buộc đuôi ngựa, khiến cho khuôn mặt càng tròn trịa đáng yêu hơn. Bất kể bên đường là già trẻ lớn bé, tần suất quay lại xem Lâm Nhược Khê lại còn cao hơn. Chỉ là sự chú ý của mọi người tập trung vào cô bé khoảng chừng 4-5 tuổi đáng yêu như búp bê kia. Cô bé khẽ nghiêng đầu, mở to đôi mắt màu đen bảo thạch nhìn Lâm Nhược Khê chằm chằm. Nhìn khoảng mười mấy giây, khuôn mặt nở nụ cười, cười khanh khách nói: "Chị giống mẹ, Lam Lam nhận ra chị rồi." Lâm Nhược Khê ngây ra, cảm thấy giọng nói có chút quen thuộc. Từ từ ngẩng đầu lên, khi nhìn thấy đứa bé trước mặt, đầu tiên là ngây ra một lát, sau đó lập tức nở nụ cười sung sướng. Cô bé, thì ra là cháu. Lâm Nhược Khê vội vàng xê dịch, vỗ vỗ vào cho ghế bên cạnh. Nào, đến ngồi cạnh chị. Tuy rằng lần nguy hiểm trước nhìn thấy sức sát thương khủng khiếp của cô bé Lam Lam, nhưng không biết là tại sao, Lâm Nhược Khê không cảm thấy cô bé giết người không chớp mắt này đáng sợ. Có lẽ là khi nhìn thấy Dương Thần giết người cũng quyết đoán như vậy, cho nên cũng thấy quen và không cảm thấy gì nữa. Huống hồ kẻ cô bé giết lại là ác nhân. Lam Lam gật đầu. Tuy rằng dáng người quá nhỏ bé, nhưng cô bé chỉ cần quay người một cái là đã ngồi trên ghế. Dáng nhỏ quả là linh hoạt hơn rất nhiều. Chị nhìn giống mẹ, sao chị lại đeo kính râm? Suýt nữa Lam Lam không nhận ra. Nhưng mà Lam Lam nhớ hình dạng thân thể của chị, nếu không đã không nhận ra rồi. Lam Lam hiếu kỳ nói. Hình dạng thân thể là hình dáng chứ? Lâm Như Khê không nhịn được cười. Đứa trẻ này tuy rằng là một con quỷ nhỏ, nhưng xét cho cùng vẫn là một đứa trẻ, có rất nhiều từ vẫn chưa biết nói, cũng không hiểu ý nghĩa cụ thể là gì. Tháo kính xuống, Lâm Nhược Khê không muốn cặp kính là trở ngại khi tiếp xúc với cô bé, để kính vào trong túi, nhìn Lam Lam từ đầu đến chân một lượt. So với lần trước, Lam Lam mặc một chiếc áo ngắn tay, quần đùi trông có đơn giản hoạt bát hơn, đặc biệt là để lộ ra hai tay hay chân trắng bóc, khiến cho mọi người nhìn chỉ muốn cắn một miếng. Đương nhiên không phải là máu me, mà là xem da thịt quá thích mắt. Em tên là Lam Lam. Lâm Nhược Khê lấy tay vuốt tóc của bé hỏi. Lam Lam bĩu môi. Chị thật là ngốc, lần trước và lần này nữa, Lam Lam chẳng đã nói tên mình rồi sao? Lâm Nhược Khê trợn mắt. Đây là lần đầu tiên có một đứa trẻ lại khiến cho cô phải trợn mắt lên. Xem ra nói chuyện với cô bé này không thể dùng hình thức thông thường được. Có một mình Lam Lam thôi sao? Đúng rồi, chẳng phải Lam Lam có ông nội sao? Lâm Nhược Khê quan tâm hỏi. Xét cho cùng lần trước cô bé trốn nhà ra ngoài. Lam Lam có chút không vui nói. Ông nội đến một nơi rất xa có việc rồi, phải một thời gian nữa mới về. Ông nội nói Lam Lam không được đi theo ông, cho nên chỉ có Lam Lam và cô bà mẫu ở nhà. Lâm Nhược Khê vốn không biết Lam Lam không có bố mẹ ở bên cạnh, đau lòng nói. Vậy thì cô giúp việc đâu rồi? Lam Lam chỉ về phía cửa hàng McDonald's đối diện nói. Cô giúp việc đi mua McDonald's rồi. Lam Lam và cô ra ngoài đi dạo nên vẫn chưa ăn cơm. McDonald's? Lâm Nhược Khê nghe xong nhíu đôi mày thành tú lại. Đúng lúc này, có một phụ nữ tay cầm hai túi to đồ ăn, lại cầm thêm hai cốc nước, đang nhìn xung quanh. Nhìn thấy Lam Lam đang ngồi trên ghế cạnh bồn hoa, mới nhẹ nhõm chạy nhanh lại. Ôi, bà nội của tôi, cháu làm ta sợ muốn chết. Sao cháu lại chạy tới đây? Nếu như cháu đi lạc đi đâu, thì lão già sẽ giết tôi bằng một chưởng mất thôi. Cô giúp việc lải nhải, nhưng cũng nhận ra sự yêu thương từ trong đáy lòng. Chỉ có điều nói cái gì mà một trưởng đánh chết thì người bình thường nghe có chút kỳ quái. Lam Lam lè lưỡi cười hì hì nhảy xuống ghế, ôm lấy hai chân Lâm Nhược Khê, đắc ý nói. Cô bà mẫu, đây chính là chị nhìn giống mẹ mà con nói đó. Có phải là rất xinh không? Cô bà mẫu vẫn chỉ quan tâm nhìn mỗi Lam Lam nên không để ý. Lúc này mới ngẩng nhìn, không khỏi kinh ngạc. Thì ra là vị tiểu thư này. Đúng là xinh đẹp. Lam Lam cứ nói với tôi là nhìn thấy một chị trông giống mẹ nó. Hôm nay gặp dung mạo của tiểu thư và Lam Lam có chút giống nhau. Cô bảo mẫu chực chực nói. Lâm Nhược Khê hơi đỏ mặt, trong lòng không hiểu tại sao có chút vui vui. Theo lý mà nói, một người ngay cả chuyện phòng the còn chưa trải qua mà bị nói là giống một người mẹ của một đứa trẻ, phải không vui mới đúng. Lẽ nào tình mẹ của bản thân với đứa trẻ quá giả dào? Nhưng bị người bảo mẫu nhắc đến, Lâm Nhược Khê nhìn bộ dạng của Lam Lam, lại nghĩ đến những bức ảnh hồi mình còn nhỏ. Đúng là có giống thật. Lẽ nào đây là duyên phận? Hết chương 905.